Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 537, Tiêu Dao Nữ Tôn Quốc 4. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư vừa nghĩ tới hậu cung cay à nhiều nam phi liền tê cả da đầu. Kỳ thật, Mộc Nghê thường xem như một cái dục vọng tương đối mãnh liệt nữ tử. Làm nữ hoàng, không có khả năng trông coi nhiều như vậy tư sắc tuyệt đỉnh nam. Nhân bất động, Phượng Hậu Liễu Trường Thanh chân trước đưa bổ canh đến. Cũng không lâu lắm, Hoàng Thái Nữ Mộc Tiết chân sau liền phái người tặng đồ tiến cung. Ninh Thư nhìn xem Hoàng Thái Nữ đưa đồ vật, đựng trong hộp chính là đan dược. Cùng Nê Hoàn đồng dạng, nhìn cái kia nhan sắc liền một điểm muốn ăn đều không? Có, lại nói. Đan dược loại vật này chính là đan sa, lưu huỳnh, luyện kim, thạch loại hình hỗn tạp cùng một chỗ. Khoa trương một điểm liền thêm điểm. Thiếu nữ di mụ máu thả trong lò đan luyện. Cái đồ chơi này có thể chữa khỏi trăm bệnh. Trường sinh bất lão. Nguyên chủ có ăn đan dược thói quen. Bởi vì ăn đan dược có thể để cho mộc. Nghe thường tại giường đệ vui thích gấp bội. Dần già liền không thể rời đi. Những thứ này, bệ hạ. Hoàng Thái Nữ Điện Hạ nói lần này đan dược dược hiệu tốt hơn càng ôn. Hòa, mà lại có thể ôn dưỡng thân thể. Nữ quan bưng lấy hộp hướng Ninh Thư. Nói, Ninh Thư liếc nhìn cái này nữ quan. Cảm giác cái này nữ quan lời nói thật. Nhiều, tựa như là từ nhỏ đi theo Mộc Nghê Thường bên người. Cũng coi là chung, thành cảnh cảnh, thu nữ quan, về sau ít nói chuyện, chậm đau đầu. Ninh Thư lạnh nhạt nói, thu nữ quan sắc mặt ngưng lại, phù phù quỳ trên mặt đất sợ hãi nói, bệ hạ thứ, tội, nô tỳ cũng không tiếp tục lắm mồm, đứng lên đi, Ninh Thư lạnh nhạt nói, vươn tay tại trong hộp cầm một viên, thuốc, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, một cỗ tùng hương cùng mùi lưu hoàng, đoán, chừng là cỗ này tùng hương đè lại vật gì khác hương vị. Nghĩ tới đây mặt khả năng có di mụ máu, Ninh Thư liền ác hàn, đem đan dược phóng tới chẫm tẩm cung. Ninh Thư trong tay cầm chu sa, ánh mắt nhìn chằm chằm tấu chương, trong lòng có chút minh bạch, chỉ sợ Mộc Nghê Thường không riêng gì bởi vì yêu thương Mộc Giao mới hủy bỏ Hoàng Thái Nữ, chỉ sợ là hiện tại Hoàng Thái Nữ có chút nóng nảy, muốn leo lên hoàng vị. Nào có nữ nhi cho mẹ của mình đưa đan dược. Hơi có chút thường thức người đều biết cái đồ chơi này không phải trường sinh bất lão đan, mà là đòi mạng đồ vật, móc sạch người tinh lực, tàn phá người thân thể. Nhất là trong đó ngũ thạch tán chính là phiên bản cổ đại thuốc phiện, là một loại mãn tính trúng độc. Ninh Thư nhíu mày, trước kia nghĩ chính là đem hoàng vị giao cho danh chính ngôn thuận thái tử, hiện tại xem ra đem quốc gia giao cho Mộc Tiết cũng không phải là nguyên chủ hy vọng. Không phải Mộc Nghê Thường cũng sẽ không bốc lên lớn như vậy phong hiểm phế đi thái tử. Đó chính là nói, nàng vẫn là phải cùng kịch bản bên trong đồng dạng. Phế đi, Mộc Giao, trọng lập chữ quân. Dù sao hoàng tử nữ là không có kế thừa hoàng vị khả năng. Không phải liền sẽ cho nguyên gia cầm giữ triều chính cơ hội. Bỏ đi hai cái này trưởng thành hoàng nữ, ở giữa còn có hai cái hoàng nữ, bất quá tồn tại cảm cũng không lớn. Ninh Thư cảm giác rất đau đầu, trước đó còn cảm thấy nhiệm vụ này đơn giản, tới hiện tại xem ra không có chút nào đơn giản. Ninh Thư đem tấu chương hợp lại, đối thu nữ quan nói ra, đi đem hoàng tử nữ gọi tiến cung đến, trẫm có việc với nàng nói. Đúng. Thu nữ quan lập tức đi làm. Cũng không lâu lắm, Mộc Giao liền vội vàng chạy đến, dẫn theo váy vượt qua cửa, đi vào trong điện. Trên trán của nàng đều là mồ hôi. Hiển nhiên tại cửa cung, xuống xe ngựa liền vội vàng chạy tới. Mộc Giao có chút thở hồng hộc cùng Ninh Thư hành lễ, sau đó hướng Ninh Thư hỏi, mẫu hoàng, ngươi tìm nhi thần có chuyện gì? Không có chuyện gì, chính là để cho ngươi bồi mẫu hoàng dùng bữa tối. Ninh Thư vừa cười vừa nói. Mộc Giao xịt thở ra một hơi. Mẫu hoàng đột nhiên triệu nhi thần vào cung. Nhi thần còn tưởng rằng có cái đại sự gì. Là ngươi quá gấp. Ninh Thư vừa cười vừa nói. Khó trách Mộc Nghê thường sủng ái Mộc Giao. Mộc Giao trên thân mang theo một cỗ ngu đần. Gặp được sự tình rất nghiêm túc, là người đều thích bị quan tâm cảm giác. Liền từ vừa mới Mộc Giao cử động, đã nói lên Mộc Giao trong lòng quan tâm Mộc Nghê thường. Vừa gọi liền chạy tới. Ninh Thư đối Mộc Giao không có cái gì ác ý, mà lại nguyên chủ còn hy vọng Mộc Giao có thể bình an hạnh phúc. Ninh Thư cũng sẽ hết sức bảo vệ Mộc Giao. Cũng không biết nguyên chủ Mộc Nghê thường có hay không nhìn ra kỳ thật cái này Mộc Giao đã không phải là nàng nữ nhân. Hai người biến hóa như thế lớn, hẳn là có thể nhìn ra. Nguyên lai Mộc Giao táo bạo tàn khốc, háo sắc, dâm đãng, tuyệt không phải hiện tại Mộc Giao dạng này. Nhưng là vẫn trong bóng tối che chở Mộc Giao. Thậm chí đem giang sơn cho Mộc Giao. Nói rõ cái này Mộc Giao đi vào Mộc Nghê thường trong lòng. Dù là biết cái này Mộc Giao khả nghi làm đế vương, Mộc Nghê thường trong lòng là cô độc. Ninh Thư để Mộc Giao thích gì cùng thu nữ quan nói, để ngự thiện phòng làm. Mộc Giao cũng không khách khí, điểm mình thích ăn, còn điểm Ninh Thư thích ăn. Ninh Thư liền ở bên cạnh nhìn xem không nói gì. Mộc Giao hướng Ninh Thư hỏi, mẫu hoàng, dạng này có thể chứ? Ninh Thư gật đầu, có thể. Mộc Giao lập tức cười mở, hướng thu nữ quan nói ra, phiền phức thu nữ quan, nô tỳ không dám nhận, đây là nô tỳ bản phận. Thu nữ quan vội vàng nói. Mộc Giao nhìn Ninh Thư thần sắc mỏi mệt, từ trên ghế đi đến Ninh Thư sau lưng, vươn tay đặt ở Ninh Thư trên huyệt thái dương chậm rãi xoa. Một bên nói ra, mẫu hoàng, người quá vất vả, mẫu hoàng nuôi nhiều như vậy đại thần, có một số việc liền để bọn hắn làm thôi. Ngươi là hoàng đế, liền nên dễ dàng. Ninh Thư chỉ có thể nói Mộc Giao ngu đần. Có một số việc chỉ có thể đế vương làm, thần tử làm đó chính là đại nghịch bất đạo. Có chút quyền lợi nhất định phải nắm trong tay. Mẫu hoàng, người nên thật cao hứng. Có thể hưởng phúc liền hưởng phúc. Có thể làm mọt gạo coi như là mọt gạo. Nhi thần tâm nguyện chính là làm một đầu mọt gạo. Mộc Giao nói, ngữ khí rất chân thành nhẹ nhàng. Người liền cả đời này, mẫu hoàng nên làm điểm để chính mình cao hứng. Tỉ như nhi thần liền thích dạo phố, liền thích mua đồ. Mẫu hoàng, người biết huyên thành có rất nhiều ăn ngon, tí tiên lâu hoa quế rượu vừa mê vừa say. Còn có bánh nhớ hạt vừng, bánh tráng lại giòn lại hương. Còn có bóp đồ chơi làm bằng đường. Lần sau nhi, thần tiến cung cho mẫu hoàng mang một cái tiến đến. Ninh Thư, tốt ngủ gật. Ninh Thư nghe Mộc Giao một mực nói không ngừng. Cùng bài hát du con đồng dạng. Dùng bữa thời điểm, Mộc Giao thay Ninh Thư gắp thức ăn. Sau đó mình ăn đến rất hoan. Tựa hồ những vật này là nhân gian mỹ vị đồng dạng. Mộc Giao ăn rất ngon. Lành, liên đới Ninh Thư đều cảm thấy có khẩu vị. Từ tiến vào thân thể này bắt đầu, Ninh Thư liền cảm giác các loại tức ngực khó thở, toàn thân không còn chút sức lực nào. Ninh Thư biết đây là đan dược ăn nhiều nguyên nhân, trong thân thể có rất nhiều đan độc, mà lại Ninh Thư phi thường muốn ăn đan dược. Nguyên chủ chính là không có tinh thần liền ăn đan dược. Phục dụng đan dược sau lập tức liền cảm giác thần minh sáng sủa, thể lực tăng cường. Đây thật ra là một loại mê hoặc lòng người ngắn hạn hiệu ứng, quả thực chính là tuần hoàn ác tính. Ninh Thư không có ý định ăn cái kia đan dược. Mỗi lần tâm phiền ý loạn thời điểm đều ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Lại thêm tỉnh táo quang hoàn tác dụng, cũng không có khó chịu như vậy. Dùng qua bữa tối sau, Ninh Thư liền để Mộc Giao trở về, đi đem ngự y kêu đến. Chậm thân thể không thoải mái, Ninh Thư hướng thu nữ quan nói. Thu nữ quan nghe xong Ninh Thư thân thể không thoải mái, mang trên mặt lo lắng, lập tức làm người ta đi mời ngự y. Hết chương.